Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1206, Long Mạch. Ngoặc kép, theo Vũ Hàng Cục đưa tin, tại Thái Bình Dương đáy biển phát hiện màu xanh lam hàng dài cũng không phải là tránh thức sinh mệnh giống loài, mà là một loại đặc thù, thủy tinh, chiết xạ ra đến quang mang. Các khoa học gia suy đoán, đáy biển khả năng có một loại không cho chúng ta biết đặc thù tài liệu. Các khoa học gia đem đầu này màu xanh lam hàng dài xưng là long mạch. Ngoặc kép, long mạch chất chứa bảo tàng khổng lồ. Chấm ngoặc kép, long mạch hiện thế, đến long mạch người được thiên hạ. Mỗi cái quốc gia một đám thế lực điên cuồng, bọn họ so người bình thường biết càng nhiều. Đáy biển phía dưới có không được đồ vật, một khi có thể phân đến một chén canh, cái kia nhất định có thể làm cho tự thân thế lực trở nên càng thêm cường đại. Cho nên mặc kệ như thế nào đều phải tham dự vào bên trong đi. Có thể chia được bao nhiêu tính toán bao nhiêu, nhằm vào đáy biển long mạch sự tình. Tô Dương một gia đình cũng mở một gia đình hội nghị. Nhân viên tham dự có Tô Dương cùng hắn một đám lão bà. Lão ca, ta đi theo ngươi. Tô Tranh cái thứ nhất tỏ thái độ. Ngươi tu vi quá thấp, đi gặp nguy hiểm, mà lại cũng không giúp được ta cái gì. Tô Dương cự tuyệt, hắn là sẽ không để cho Tô Tranh đi mạo hiểm. Sự kiện này trong lòng ta đã có quyết định, các ngươi cũng không thể đi. Hương Hoa ngươi đến để ở nhà tọa trấn, cho nên không thể cùng ta cùng lúc xuất phát. Mặt khác Rắn Lục đến đóng giữ Sào Huyệt, Cửu Vĩ muốn tọa trấn khu vực, trước mắt chỉ có một mình ta nhàn rỗi. Tào Hương Hoa nói, để Đường Sức Ảnh đi chung với ngươi cũng có thể. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, cái này ngược lại là có thể. Nhìn tình huống, lần này đi người hội có rất nhiều, quân đội khẳng định cũng sẽ có không ít người. Chúng ta phái đi ra người không nên nhiều, nhiều ngược lại không cách nào ẩn tàng tung tích. Ta một người đi càng thêm thuận tiện. Sau cùng Tô Dương lực bài chúng nghị, quyết định một người ra biển. Long mạch sự tình nhất định phải biết rõ ràng. Nếu có bảo bối, nhất định phải phân đến một chén canh mới được. Đường Sước Ảnh cũng muốn đi. Không bao lâu liền cho Tô Dương gọi điện thoại tới. Sau cùng Tô Dương quyết định mang lên Sước Ảnh. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương mang theo Đường Sước Ảnh ngồi đi máy bay đi Liên Vân Cảng. Đường Sước Ảnh xuyên rất điệu thấp, rõ ràng là cái gợi cảm xinh đẹp nữ nhân xinh đẹp, nhưng cố hóa trang thành một người trung niên nam tử. Người thật đúng là cẩn thận. Tô Dương biểu thị im lặng, hết thảy cẩn thận là hơn. Che giấu tung tích làm cho chúng ta dò xét đến có nhiều dùng tin tức. Màn đêm buông xuống thời điểm, Tô Dương cùng Đường Sước Ảnh phía trên một chiếc thuyền cá. Thuyền cá cái gì đều là vì che giấu tai mắt người. Tô Dương không thể không bội phục Sước Ảnh cẩn thận. Nữ nhân này hẳn là thường xuyên ở bên ngoài làm việc, cho nên thủ đoạn phong phú. Thuyền cá xuất phát, không nhanh không chậm hướng đông xuất phát. Lúc này sắc trời đã tối, trời chiều không ngừng thổ huyết, nhuộm đỏ toàn bộ biển, vẫn còn tại vùng vẫy giấy chết. Đại hải cười gằn, gầm thét, nổi lên sóng to gió lớn, ý đồ đem chiều tà chìm ngập trong biển. Phong càng lớn, sóng càng mạnh, màu trắng bọt nước đều bị nhuộm thành từng đóa hoa hồng. Trên thuyền không có đèn, tàn dương như huyết, nơi xa đã dần dần mông lung. Hắc ám bắt đầu từng bước xâm chiếm thiên hạ. Đường Sước Ảnh thay đổi trên thân trang phục, khôi phục trước đó bộ dáng. Nàng một bộ màu đen váy bào, quần áo tung bay ở giữa, thì giống như tiên nữ. Tô Dương đứng tại nàng đằng sau, yên tĩnh địa ngưng mắt nhìn nàng mỹ lệ bóng lưng. Nhưng ánh mắt bất chi bất giác thì rơi xuống cái kia bị lụa mỏng che lấp sung mãn vảnh lên đồn đi. Lên, lớn như vậy xương mông, tuyệt đối là sinh em bé tài liệu. Bọt nước mãnh liệt, một tầng tiếp lấy một tầng, che giả măng mọc vọt tới, đập mạn thuyền, đem thuyền tra tấn chập trùng không chừng. Đại tự nhiên lực lượng, khiến người ta khó có thể phỏng đoán, cho dù là Tô Dương, cũng không dám nói mình nhất định có thể chiến thắng toàn bộ tự nhiên. Ngươi đã xem đủ chưa? Đường Xước Ảnh đột nhiên xoay người, một đôi giống như là hồ mị tử đồng dạng mắt to nhìn thẳng Tô Dương. Biểu hiện trên mặt không hề bận tâm, làm cho không người nào có thể suy đoán. Không có đầy đủ, Tô Dương trên mặt vẫn như cũ là một bộ cần ăn đòn nụ cười. Ánh mắt vô ý thức truyền tới Đường Xước Ảnh phía trước cái kia đối với run run rẩy rẩy ngực trên. Phòng, cái kia là một đôi tuyệt đối chân phẩm. Vô luận là hình dáng vẫn là quy mô đều là hoàn mỹ như vậy. Gió biển thổi lướt nhẹ qua, truyền đến mỹ nhân nhi trên thân thăm thảm hương khí, khiến người ta hết sức ngây ngất. Đường Xước Ảnh lắc đầu thở dài nói, người luôn luôn như vậy cà lơ phất phơ, đều khiến ta cảm thấy không chắc chắn. Tô Dương cười nói, ta vẫn luôn rất đáng tin, ta làm việc, người yên tâm. Đường Xước Ảnh thản nhiên nói, lần này Long Mạch sự kiện tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến đây dò xét. Hiện tại Long Mạch phụ cận là vô cùng nguy hiểm địa vực. Dọc theo con đường này chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Nếu là bị quân đội phát hiện, bảo vệ không được sẽ bị mưa bom bão đạn oanh tạc một phen. Tô Dương nhún nhún vai nói, được, đều nghe ngươi. Trên đường coi như thuận lợi, cũng là tốc độ chậm một chút, có chút. Thái Bình Dương trung tâm vùng biển, có một chỗ tên là Nhất Tuyến Thiên địa phương, chỗ lấy xưng là Nhất Tuyến Thiên, là bởi vì tại đại hải chỗ sâu có một đầu cái khe to lớn. Cùng nói là vết nứt, không bằng nói là một đầu rãnh biển, sâu đạt vạn trượng rãnh biển tựa như là địa cầu một đầu vết xẻo. Phảng phất là bị thần người đem địa cầu bổ ra sau lại dính nhận đồng dạng. Tràn ngập chấn hám nhân tâm uy hiếp lực. Hai người đem thuyền cá bỏ neo tại phụ cận một tòa không người trên hải đảo. Đang muốn xuống nước, Đường Xước Ảnh đột nhiên thân thủ chỉ hướng cách đó không xa. Nói, nhìn bên kia, giống như có người đến qua. Tô Dương ngẩng đầu nhìn qua. Tại lục theo che lấp bên trong mơ hồ có một chiếc thuyền máy thả neo. Xem ra không ngừng chúng ta một phương đối Long Mạch cảm thấy hứng thú a. Tô Dương cười nhạt một tiếng nói ra, giống bọn họ dạng này người nhập cư trái phép đoán chừng số lượng cũng không ít. Long Mạch phụ cận vùng biển khắp nơi đều là các quốc gia quân đội tàu chiến. Có thể vượt qua quân đội phòng tuyến nhập cư trái phép đến nơi đây còn thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình, riêng là tại đại hải dạng này ác liệt hoàn cảnh bên trong. Cho nên có thể đi tới nơi này trên cơ bản đều là người nhập cư trái phép. Mặc phòng hộ phục, chuẩn bị xuống nước, Đường Xước Ảnh ném cho Tô Dương một bộ phòng hộ phục. Sau đó liền phối hợp đổi lên, phòng hộ phục rất dày nặng. Phần đầu là đầu khôi kiểu dáng, đoán chừng có nặng hơn 80 cân, mặc vào còn thật gọi một cái phiền toái, bất quá nhất định phải xuyên lên loại này y phục mới có thể xuống biển. Tuy nói bọn họ có thể tại dưới nước nín thở thật lâu, nhưng đáy biển sức nước ép đặc biệt khủng bố, nhân loại thân thể máu thịt là rất khó kháng trụ. Hai người thay xong phòng hộ phục lần lượt xuống nước. Hướng về cuối cùng mục đích bước đi, so với trên biển, đáy biển thế giới lộ ra tối tăm không ít, lặn xuống ước chừng 3.000 mét, hai người rốt cục đến đáy biển, sâu như vậy trong nước biển, ánh sáng mặt trời sớm đã chiếu xạ không tiến, duy có một ít biển sâu động thực vật phát ra ánh sáng nhạt đem bốn phía trang cảnh chiếu sáng. Lộng lẫy sắc thái đem phương thế giới này phủ lên đến tựa như ảo mộng. Đến, phía trước, Đường Xước Ảnh đi nhanh bóng người đột nhiên ngừng lại, chỉ về đằng trước rãnh biển bất chợt tới nhưng nói ra. Phòng hộ phục phân phối truyền tin thiết bị, cho nên hai người tại đáy biển này vẫn như cũ có thể tiến hành trong lời nói câu thông. Tô Dương vận chuyển chân khí giảm tốc độ. Vậy mà thật có thể. Hắn cười tán thán nói. Y phục này rất thần kỳ a, lại có thể cho phép chân khí phóng xuất ra. Đường Xước Ảnh nói. Đây là chuyên môn vì võ giả đặc chế phòng hộ phục. Là có thể dùng ở trong nước chiến đấu. Đương nhiên sẽ không ngăn cách chân khí. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.